Chàng rể tỷ đô, chương 49, cháy trụi xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng dường như đã mất kiểm soát bản thân vào lúc này. Hắn ta không muốn bị sỉ nhục bởi kẻ thất bại như Tiêu Lẫm trước mắt bạn bè của mình. Vì thế, hắn ta cắn môi, giật lấy pháo hoa từ tay Dương Thanh, rồi quăng chúng vào chiếc xe của mình. Sau đó, hắn nhặt lấy cái bật lửa, túm phần cuối của quả pháo hoa, rồi la lớn, các cậu nhìn đây đi. Tôi không phải là kẻ thua cuộc không biết xấu hổ. Tôi không cần sự thương hại của Tiêu Lẫm. Tiếp đó, hắn ta châm bật lửa và châm pháo hoa. Trong nháy mắt, pháo hoa bùng nổ và tan thành những mảnh vỡ trong xe. Lúc đầu, ngọn lửa cháy bên trong xe. Nhưng rất sớm, xe đã đầy khói trắng đặc quánh. Tiếng pháo hoa nổ liên hồi làm trái tim Chu Hằng như muốn vỡ ra vì đau đớn. Nhưng lại khiến những người xem cực kỳ phấn khích và hồi hộp. Nhiều người trong số họ rút điện thoại ra để quay lại cảnh tượng kỳ dị này. Họ định đăng những đoạn video lên mạng để chia sẻ cùng cộng đồng mạng. Những quả pháo hoa 3 mét liên tục nổ tung và vỡ tan. Không mấy chốc ghế đệm của chiếc BMW 540 bị phá hủy. Ghế đệm chứa nhiều miếng emút dễ cháy. Và rất nhanh chóng, những miếng emút này đã bắt lửa nhờ sự kích hoạt từ pháo hoa. Không ai có thể ngờ được rằng pháo hoa sẽ làm cháy xe. Hơn nữa, xe đã chìm trong khói trắng đặc quánh và không thể nhìn rõ được liệu nó có bắt lửa hay không. Tuy nhiên, khi vụ nổ pháo hoa sắp kết thúc và khói dần tan đi, bất ngờ một tia lửa bùng nổ và toàn bộ khoang xe bị cháy. Tiếng kêu thét to và chói tai vang lên khắp đường phố. Chu Hằng hoảng hốt la lên. Ôi trời ơi! Cháy! Giúp tôi với! Ban đầu, hắn nghĩ rằng pháo hoa chỉ làm hư hỏng ghế và nội thất. Hắn chỉ cần bỏ ra hàng chục nghìn hay thậm chí hàng trăm nghìn để sửa xe. Hắn không ngờ rằng pháo hoa lại gây ra một vụ nổ và thiêu cháy xe. Hắn gào thét tuyệt vọng, nhưng không ai có thể giúp hắn dập tắt đám cháy. Hắn vội gọi lính cứu hỏa và chỉ biết nhìn đám cháy từ từ thiêu đốt và nuốt chửng chiếc xe của mình. Khi xe cứu hỏa đến cuối cùng, những gì còn lại tại hiện trường chỉ là khung xe của chiếc BMW 540 bị cháy. Người ta thậm chí không thể nhận ra rằng nó từng là một chiếc BMW chỉ dựa vào khung xe. Chu Hằng ngồi sụp xuống đất, cảm thấy bất lực khi nhìn chiếc BMW yêu dấu của hắn trở thành tro tàn. Tim hắn đau nhói, nếu hắn biết kết quả sẽ như vậy, anh sẽ không bao giờ chọc tức Tiêu Lẫm và đề nghị đua xe dù có ai giơ súng vào đầu. Không chỉ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, mà hắn còn mất cả chiếc xe trong quá trình đó. Trên khuôn mặt Dương Thanh không có nhiều biểu cảm nhưng cậu ta thấy cảnh tượng khá thú vị và âm thầm giơ ngón tay cái lên cho Tiêu Lẫm. Sau đó, cậu ta quay sang Chu Hằng và nói: "Nào, các cậu, đừng ham vui quá, đã đến giờ, sao chúng ta không vào ăn tối đi?" Sau những gì đã xảy ra, Chu Hằng muốn rời đi ngay lập tức, nhưng nghĩ lại, điều đó có nghĩa là Tiêu Lẫm đã hoàn toàn chiến thắng. Hắn không thể chấp nhận điều đó. Tiêu Lẫm chính là nguyên nhân khiến chiếc xe của hắn bị tổn thất hoàn toàn. Dù sao, hắn cũng phải tìm cách khôi phục lại danh tiếng của mình. Vì vậy, hắn đứng dậy, gạt họng để tự bình tĩnh lại và nói: "Không có gì để bàn tán cả. Cá cược là cá cược. Tôi chỉ đang tuân thủ quy tắc của trò chơi. Chỉ vậy thôi." Những người đang dỗ dành hắn trước đây nhanh chóng bổ sung: "Chu Hằng giàu có lắm. Chiếc BMW đối với cậu ấy chẳng là gì." "Đúng vậy, đối với cậu ấy, nó chỉ là một chiếc xe bình thường để đi lại hàng ngày." Họ biết về tính kiêu căng của Chu Hằng. Vì vậy họ dừng lại việc nhắc đến vấn đề đó và cùng với Dương Thanh vào nhà hàng dự lễ khai trương. Trong nhà hàng, một số bàn tiệc đã được dựng lên trong hội trường chính. Những tấm banner chúc mừng buổi họp mặt và khai trương nhà hàng được treo trên sân khấu nhỏ phía trước. Nhiều vị khách tặng Dương Thanh những món quà của họ. Với bức tranh trong tay, Tiêu Lẫm đi đến gần Dương Thanh và nói: "Chúc mừng cậu, đây là món quà nhỏ từ vợ chồng tôi để chúc mừng lễ khai trương của cậu. Trương Hân Hân nói với nụ cười nhẹ nhàng. Dương Thanh, chúc mừng và chúc cho lễ khai trương của cậu thành công. Mong kinh doanh của cậu phát đạt qua nhiều năm. Cảm ơn, cảm ơn. Dương Thanh nói vội. Sau đó, cậu ta ghé gần vào tai Tiêu Lẫm và thì thầm với nụ cười tinh nghịch. Này, tôi thấy cậu và Hoa Khôi của chúng ta có mối quan hệ khá thân mật. Không giống như những lời đồn đại. Cậu định lúc nào có con vậy? Trương Hân Hân đỏ mặt e thẹn khi nghe tiếng thì thầm. Tiêu Lẫm trả lời. Thôi nào, nếu chúng tôi có con, cậu sẽ là người đầu tiên biết và tôi đợi món quà từ cậu đấy. Tất nhiên, Dương Thanh cười và gật đầu. Tôi sẽ tặng đứa bé một món quà lớn. Lúc này, một người phụ nữ trông bình thường với lớp trang điểm dày đặc đi đến bên Dương Thanh và hỏi. Dương Thanh, họ là ai? Đây là bạn đại học của tôi. Tiêu Lẫm, đây là Trương Hân Hân. Nữ hoàng lớp chúng tôi và cũng là vợ của anh ấy. Sau khi giới thiệu họ, Dương Thanh giới thiệu người phụ nữ bên cạnh anh. Đây là vị hôn thê của tôi. Lý Diễm Mi, ồ, người chồng vô dụng. Lý Diễm Mi bắt đầu nói. Nhưng sớm nhận ra mình đã nói sai. Vì vậy, cô gạt họng và nói với nụ cười méo sạch. Dương Thanh hay nói về anh em bạn bè của mình. Cả hai bạn thật sự là một cặp đôi hoàn hảo. Tiêu Lẫm bỏ qua lời nhận xét của cô và đưa bức tranh cho Lý Diễm Mi. Đây là món quà nhỏ chúng tôi dành tặng. Lý Diễm Mi mỉm cười. Ồ, các cậu không cần phải làm vậy đâu. Mặc dù nói vậy, cô vội vàng nhận hộp quà lớn. Tiêu Lẫm đáp lại, các cậu cứ làm việc của mình. Chúng tôi tự giải trí vậy. Được rồi, Dương Thanh nói lấy làm tiếc. Xin lỗi nhé, Tiêu Lẫm. Tôi còn phải chào đón các bạn bè và khách khứa khác nữa. Ngay sau khi Tiêu Lẫm và Trương Hân Hân rời đi, Lý Diễm Mi nhanh chóng mở hộp quà và phát hiện ra bên trong có một cuộn giấy. Cô nhăn mày không vui và hỏi. Cái này là gì? Bạn của anh tặng chúng ta cái gì vậy? Dương Thanh trả lời. Em không thấy sao? Đó là một bức tranh. Hừ, Lý Diễm Mi phun lên một tiếng khinh bỉ. Cô mở cuộn giấy ra và nhìn vào đó rồi cười khẩy. Cái quái gì thế này? Một bức tranh cũ kỹ và mục nát. Chắc chỉ đáng giá 100-200 đô thôi. Dương Thanh nói giọng nghiêm túc. Không phải thứ gì cũng có thể định giá bằng tiền. Điều quan trọng nhất là sự thành tâm và thiện chí của họ. Ồ, thôi đi với bài diễn thuyết thiêng liêng kia. Tôi cảnh báo anh đấy. Đừng có tiếp xúc với loại bạn bè như thế. Lũ chúng nó mặt dày tặng chúng ta một tấm bản vẽ như cứt thậm chí không đủ để trả nợ. Khuôn mặt Dương Thanh trở nên ửng hồng vì tức giận. Lý Diễm Mi, em có thực sự là kẻ chỉ biết so đo bằng tiền không? Lý Diễm Mi gào lên phẫn nộ. Dương Thanh, anh dám nói tôi là kẻ hám của. Nếu tôi thực sự như vậy, tại sao lại ở bên anh? Kẻ nghèo khó. Đừng quên rằng cha tôi đã đầu tư hầu hết số tiền vào nhà hàng này. Dương Thanh chớp mắt ngượng ngùng, hơi bị câm lặng và xấu hổ. Đúng lúc đó, Chu Hằng tiến lại gần họ. Hắn ta có vẻ đã hồi phục sau vụ cháy xe. Vẻ tự phụ và kiêu ngạo trên khuôn mặt hắn lại xuất hiện. Hắn đưa ra một phong bì dày và nói khô khan. Dương Thanh, tôi không biết tặng gì cho ngày khai trương của anh. Vậy thì đây. Một chút hỗ trợ tài chính. Lý Diễm Mi cảm ơn hắn ta rất nhiệt tình trong khi nhận phong bì. Cô nắm chặt phong bì và ước tính trong đó có ít nhất 8 hoặc 10 ngàn đô la tiền mặt. Vì thế cô tươi cười hí hửng và nói. Cảm ơn anh rất nhiều. Chu Hằng vẫy tay hờ hững và hỏi. Tôi thấy Tiêu Lẫm vừa tặng gì cho cậu đó. Cái gì vậy? Lý Diễm Mi khinh bỉ khẽ khịt mũi. Một bức tranh. Chắc là của mấy cái chợ phế liệu hoặc chợ trời. Đồ rẻ tiền vài trăm đô la thôi. Chu Hằng cười nhạt. Một lần thất bại, mãi là đồ thất bại. Tiêu Lẫm, Trương Hân Hân và Diệp Thu Phương ngồi cùng nhau ở một bàn. Chu Hằng tiếp tục ngồi cạnh Diệp Thu Phương. Hắn ta hỏi Diệp Thu Phương với nụ cười rộng mở ngay khi ngồi xuống. Thu Phương, tôi nghe nói cô đã đến thành Tây để làm việc cho tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Đúng không? Diệp Thu Phương gật đầu. Đúng, tôi mới bắt đầu thôi. Chu Hằng cười rộng hơn. Thật là trùng hợp, cha tôi là phó tổng giám đốc một bộ phận ở Hưng Thịnh Phát đấy. Tôi sẽ nhờ cha tôi chăm sóc cô ở công ty. Nhiều người kêu lên ngạc nhiên. Ồ, Chu Hằng, cha của cậu là phó tổng giám đốc của tập đoàn Hưng Thịnh Phát à? Ừ, Chu Hằng gật đầu tự hào. Cha tôi được thăng chức năm ngoái. Cách Trương.